Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfulvn.com. Hắn lại ngồi xuống, án theo phép hành khí của mình vận hành một lần. Nhưng lần này, hắn cảm giác mình hoàn toàn khống chế được chân khí trong người. Tuy nhắm mắt, song hắn vẫn có thể cảm giác rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, thậm chí lá cây hấp thu ánh sáng thế nào, tựa hồ cũng nhìn thấu cả. Hắn mở rộng tinh thần, tức thì một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện trong đầu. Hắn thấy một con kiến vuốt vuốt râu mình đứng im bất động, đối mặt với một con kiến khác nhỏ hơn nó tới vài lần. Hai con kiến tuy nhỏ bé, nhưng giờ trông rất rõ ràng. Ai thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ con kiến nhỏ tuyệt không có khả năng chiến thắng. Nhưng con kiến nhỏ lại không chút kinh hoàng, cái râu lắc một cái xông lên phía trước. Con kiến lớn đang dương dương đắc ý, không ngờ kiến nhỏ lại dám chủ động xuất kích. Nó thoáng giật mình, nhưng vậy là đã muộn. Kiến nhỏ đã lao tới sát bên, kêu lên một tiếng, liều mạng quắp chặt một cái râu của kiến lớn, thể không chịu bỏ. Kiến lớn đau đớn kêu loạn, giằng co một hồi đều không sao thoát được sự đeo bám của kiến nhỏ, cuối cùng đành nhận thua. Trần Nhược Tư thấy kiến nhỏ chiến thắng, miệng khẽ mỉm cười, tự nói với bản thân, tiểu gia hỏa này khá lắm, cũng rất dũng cảm, nhắm chuẩn nhược điểm của kiến lớn, lại thừa cơ động thủ đoạt tiên cơ, nếu không nó làm sao thắng được. Ngay loài kiến bé nhỏ này đều có kẻ có lòng dũng cảm như vậy, vì sao mình lại chịu buông xuôi chứ? Xem ra mình còn không bằng một con kiến bé nhỏ. Không, mình tuyệt đối không thể đầu hàng, phải nỗ lực đối diện với khó khăn, tìm lại những gì quý giá vốn thuộc về mình. Trần Nhược Tư thu hồi công lực, tâm tình trở nên bình tĩnh và thoáng đãng hơn rất nhiều. Sự thật sư công thành tiên xuất hiện trong óc hắn, hắn không khỏi nghĩ, sư công thành tiên rồi, người tu luyện, tu thần phổ của Tĩnh Tâm Đạo Quán, nếu mình cũng có thể thành tiên, nhất định có thể chiến thắng đạo sĩ kia. Đúng, mình phải trở về đạo quán cầu sư phụ đem tu thần phổ cho mình tu luyện, nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Nghĩ tới đây, Trần Nhược Tư cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn không trung thì thầm, Tuyết, ta nhất định sẽ tới cứu nàng, hãy nhận nại chờ ta. Trần Nhược Tư nói xong, nhún mình bay lên, cấp tốc hướng về phía Tĩnh Tâm Đạo Quán. Tu thần phổ là chí bảo của Tĩnh Tâm Đạo Quán, do các bậc tiền bối khổ cực nhiều đời viết ra, lấy chủ đạo là việc tu thân dưỡng tính, đạt tới cảnh giới vô dục vô cầu mới được tiến vào trạng thái tiềm tu. Cấm kỵ lớn nhất trong khi tu luyện là nữ sắc, mà nhất định phải là thân đồng tử. Trần Nhược Tư đã không còn thân xử nam từ lâu, mà mục đích tu luyện của hắn cũng vì nữ nhân, cho nên tu luyện có thành công hay không, giờ không ai biết được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 191, lên núi bị ngăn trong Tĩnh Tâm Đạo Quán. Đại sư huynh của Trần Nhược Tư, Nam Phong Tước đang đứng giữa sân đạo quán, chỉ đạo chúng đệ tử chuyên tâm luyện tập võ công. Vài con chim nhỏ bay qua đạo quán, tựa như bị những động tác ưu nhã của chúng đạo sĩ hấp dẫn, ngừng lại giây lát, cúi đầu nhìn xuống phía dưới vài lượt, sau lại vỗ mạnh đôi cánh, lượn quanh vài vòng rồi mới tiếp tục bay đi. Theo từng động tác phối hợp của chúng đệ tử, những tiếng hô, ha, đều đặn vang lên, vang xa khắp dãy núi. Cũng chính những tiếng hô hài hòa đại biểu cho sự đoàn kết của mọi người nơi đạo quán này, đã không biết dọa chạy biết bao yêu ma quỷ quái có ý đồ xâm nhập nơi đây. Nhưng Tĩnh Tâm Đạo Quán giờ thực sự là mọi người đồng lòng chăng? Không ai biết được. Dù sao, đạo quán gần đây nhận thêm vài trăm gã đệ tử, trong đám đệ tử này có bao kẻ thực sự có lòng tu hành, bọn họ tới đây liệu sẽ mang theo thêm điều gì, càng không ai dám chắc. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN. Trần Nhược Tư im lặng đứng bên lệ hồ, nhìn từng con cá nhỏ tự do thả bọt tung tăng, đầu óc không biết phiêu tới nơi nào. Hắn tựa như nhìn lại cảnh ngày còn cùng Mộng Tuyết không lo sự đời đùa giỡn nơi đây. Trần Nhược Tư thở dài, buồn bã lắc đầu, nhìn lệ hồ nhỏ giọng thì thầm, Tuyết, ta lúc nào mới có thể gặp lại nàng? Pháp lực của đạo sĩ kia thực quá mạnh, ta thực có thể đánh bại được hắn sao? Trần Nhược Tư nhắm mắt lại, vài giọt lệ lấp lánh, có thể, ta tin ta có thể, nhất định có thể, ta nhất định sẽ đánh bại đạo sĩ khốn khiếp kia. Trần Nhược Tư nghiến răng, chậm rãi đi tới sát hồ nước, vươn tay khua nước rửa mặt. Rất nhanh, mặt nước lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Hắn nhìn khuôn mặt mình rõ ràng trong nước mà sao lại thấy giống gã đạo sĩ bắt đi Mộng Tuyết ngày đó. Trần Nhược Tư trừng mắt nhìn khuôn mặt trong nước, giận dữ nói, khốn nạn, chó má, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đột nhiên, bóng ảnh hắn đang nhìn bỗng không thấy đâu, từ từ đổi thành khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Tuyết. Trần Nhược Tư ngây ra, khẽ cười nhìn Mộng Tuyết trong đáy nước. Nơi mắt hắn, hình ảnh Mộng Tuyết kia chân thực quá, mỹ lệ xinh đẹp quá. Trần Nhược Tư có chút không tự kiềm chế được, hắn muốn nhảy xuống ôm chặt Mộng Tuyết, tuyệt không cho nàng rời xa hắn. Thời gian từ từ trôi đi, hình ảnh Mộng Tuyết cũng càng lúc càng xa, càng lúc càng biến thành mơ hồ. Trần Nhược Tư thấy vậy hoảng hốt, vội vã vươn tay về hướng Mộng Tuyết. Hắn muốn giữ lại hình ảnh đang dần xa kia quay lại. Phục! Một tiếng nước động vang lên, nước bắn tung tóe, mặt nước bình yên bị sao động. Một cột nước nhỏ theo đó bắn lên. Trần Nhược Tư quờ quạng trong nước vài lượt mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, dùng tay lau đi vệt nước trên mắt, ngốc ngốc cười vài tiếng, lòng không khỏi nhớ tới lần đầu gặp mặt Mộng Tuyết nơi này. Những con cá trong nước bị trận âm thanh này quấy nhiễu, sợ hãi quấy đuôi vòng vèo, nhanh chóng lặn xuống. Trần Nhược Tư nhớ tới những ngày vui vẻ cùng Mộng Tuyết, vẻ mặt không khỏi lộ chút biểu tình hoan hỉ. Bất chi bất giác, hắn đã tới Lệ Hồ được vài giờ, trời cũng đã dần tối lại. Rừng cây bên hồ truyền lại vài tiếng chim kêu trong trẻo. Trần Nhược Tư nghe ra, đó là tiếng bầy chim kêu gọi tình lữ của mình nhanh trở về tổ. Trần Nhược Tư thở nhẹ một tiếng, khe khẽ lắc đầu, từ từ trở lên bờ, quay đầu lại nhìn Lệ Hồ vài cái. Có chút tiếc nuối bước trở lên bậc lên núi rời đi. Trần Nhược Tư sắp lên tới đường dẫn lên núi, hắn bỗng nhìn thấy vài đạo sĩ đang đứng nơi đầu đường dẫn xa xa, còn tưởng là người sư phụ phái tới đón mình trở về. Tâm lý hắn đầy hưng phấn, bật thốt, sư phụ thật tốt, nhất định là nhớ ta nên sai người tới đón đây. Thực là cao hứng quá, một thân y phục hắn sũng nước, vội rộng bước chân, nhanh chóng bước về phía mấy đạo sĩ kia. Khoảng cách giữa Trần Nhược Tư và mấy đạo sĩ kia càng lúc càng gần, hắn thấy mấy người này chính đang chằm chằm nhìn mình, nào có ý gì nghênh đón. Giờ hắn mới biết mấy người này không phải tới đón mình, lòng không khỏi có chút mất mát. Trần Nhược Tư bước lại gần, nhanh chóng đưa mắt nhìn mấy đạo sĩ, thấy đều là không quen biết cả. Hắn không mở miệng chào hỏi, trực tiếp bước về phía đường dẫn. Không chờ Trần Nhược Tư tới gần đường lên núi, một gã đạo sĩ nhanh chóng ngăn lấy đường hắn đi, chằm chằm nhìn Trần Nhược Tư nói, vị huynh đệ này, xin dừng bước, giờ sắc trời đã rất muộn, ta xem huynh ngày mai hay tới đi. Trần Nhược Tư ngây ra, cẩn thận nhìn kẻ ngăn đường mình này, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn mấy kẻ đứng sau, lòng nghĩ, thì ra mấy gã này phụ trách thủ hộ đường lên núi, chẳng nhẽ đạo quán đã xảy ra vấn đề gì, sao phải tăng cường phòng thủ như vậy? Hắn nhìn gã đạo sĩ ngăn đường này nói, vị đạo huynh này, ta không phải người ngoài, mà chính là người Tĩnh Tâm đạo quán, tên gọi Trần Nhược Tư, giờ có thể để ta lên được chưa? Ngươi là người đạo quán? Đạo sĩ này nghi hoặc nhòm Trần Nhược Tư, nói, ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống người tu đạo, lại xưng tên cái gì Trần Nhược Tư, ta không biết đạo quán chúng ta có người nào tên vậy, muốn dùng loại phương pháp tầm thường này lừa chúng ta sao? Không đơn giản vậy đâu, đừng hy vọng nữa, mau trở về thôi. Cái gì? Trần Nhược Tư sững ra, có chút phẫn nộ nói, ngươi nói ta không phải người đạo quán, nói ta muốn lừa các ngươi lên núi. Nhìn lại đi, trông ta giống mấy kẻ lừa đảo lắm hả? Mau tránh ra, lải nhải với mấy kẻ cô lậu quả văn như các ngươi thực là mất thời gian. Ngay Trần Nhược Tư ta đây, đường đường đồ đệ của Mộ Dung Thiên Đỉnh đỉnh đại danh mà cũng không biết sao. Thực không hiểu các ngươi tới đạo quán làm cái khỉ gì, quá nửa phần là muốn lừa gạt xin cơm no bụng phải không? Láo toét, danh tự của trưởng môn ngươi cũng xứng gọi sao? Đạo sĩ kia thấy Trần Nhược Tư dám gọi thẳng tên của trưởng môn đạo quán, nổi cơn phẫn nộ, hắn chưa nói xong đã rút kiếm đâm về phía Trần Nhược Tư. Mấy gã đạo sĩ còn lại thấy đồng bọn động thủ với kẻ tới lạ mặt kia, cũng không thèm hỏi han gì thêm, nhất tề rút kiếm xông về phía Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư thấy động tác công kích của bọn họ chậm như rùa bò, không khỏi lắc đầu buồn cười, chậm rãi nói, chỉ bằng chút công phu mèo quào của các ngươi cũng đòi ngăn cản ta sao? Hắn cười nhẹ một tiếng, lắc mình sang trái, tránh khỏi mũi kiếm của đạo sĩ xuất thủ đầu tiên kia, một quyền rất nhanh đánh ra, kích trúng cổ tay hắn. Một tiếng tang vang lên, kiếm của đạo sĩ vụt khỏi tay rơi xuống đất. Mấy gã đạo sĩ còn lại hử ơ kiếm chưa kịp tới gần, thấy đối thủ ra tay nhanh gọn vậy, tâm lý không khỏi hít một hơi lạnh toát, người ngây ra, nhất thời cũng quên luôn động tác công kích tiếp theo là gì. Trần Nhược Tư khẽ cười, thế mới đúng chứ. Biết là không đánh được phải nhanh chóng dừng tay, tránh tổn thương không đáng có. Thôi giải tán, tới giờ ta lên núi rồi, tái kiến. Trần Nhược Tư lên quá 10 bậc thang, mấy đạo sĩ phía dưới mới tỉnh hồn lại. Gã chặn đường Trần Nhược Tư kia ôm lấy cổ tay đau đớn kêu, vừa rồi sao không hạ thủ, giờ để hắn lên núi, chúng ta làm sao ăn nói với sư phụ. Một gã đạo sĩ đáp lời, sư huynh, còn hai cửa cơ mà, hắn làm sao dễ dàng qua được. Chúng ta mau thông báo cho cửa tiếp theo, để sư huynh đệ bọn họ ngăn gã tiểu tử hỗn đản này lại không phải là được sao. Gã ngăn Trần Nhược Tư nói, vậy còn không mau làm đi, chẳng may chậm trễ để tiểu tử kia xông qua thì phiền to đấy. Một gã đạo sĩ khác vội niệm một câu chú, nhanh chóng ném ra một tấm phù, hử ơ kiếm lên múa tít, chém chỉ phù thành từng mảnh nhỏ, tay phải điểm một trường, một tia khí tức tán ra, đem chỉ phù thổi tít lên không trung. Đây là ám hào liên lạc giữa hai trạm đạo quán đã được sắp đặt từ lâu, ý tứ vừa rồi là có địch nhân xâm nhập, nhắc trạm tiếp theo phải cẩn thận ứng phó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, gặp lại người thân. Lúc Trần Nhược Tư đi tới một đoạn đường hẹp, địa thế khá hiểm yếu thì trời đã tối hẳn, chỉ còn có thể mơ hồ nhìn thấy gờ đá lởm chởm hai bên sườn núi. Trần Nhược Tư nhìn thấy góc đường này, tâm lý đột nhiên có chút khẩn trương. Tất nhiên không phải vì sợ hãi, mà vì sao đó, hắn giờ cũng không nghĩ ra được. Trần Nhược Tư cẩn thận bước chân, tĩnh tâm cảm giác động tĩnh hai bên, chậm rãi tiến về phía trước. Đột nhiên, hắn cảm giác trước mặt có một cỗ sát khí chớp động, trong lòng không khỏi giật mình, dừng chân lại, thầm nghĩ, tĩnh tâm đạo quán rốt cục phát sinh sự tình gì? Sao lại trở nên phòng ngự cẩn mật như vậy? Trên người đạo sĩ nơi đây sao lại có ác khí? Chẳng lẽ người trong đạo quán bây giờ không còn đơn thuần như xưa? Trần Nhược Tư chính trong lúc nghi hoặc buồn bã, một đạo bạch quang đột nhiên chớp lên, theo đó là tiếng một vật kim loại xé gió rít lên trong tai Trần Nhược Tư. Hắn vận công lên hai mắt, nhìn rõ vật bay tới là một thanh chủy thủ, không chút hoảng hốt phất tay lên, một đạo kim quang từ trong tay bắn ra, nháy mắt đã đụng vào chủy thủ, phát ra một tiếng đinh. Chủy thủ lập tức bị bắn ngược lại, bay trở về phía sau. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN. Một tiếng đinh nữa lại vang lên, một đạo bạch quang từ trong bóng tối nhanh chóng bay ra, mạnh mẽ kích trúng thanh chủy thủ bắn trở về kia. Tiếp đó, chủy thủ mất đi động lực hỗ trợ, rơi thẳng xuống đất. Trần Nhược Tư nhìn rõ đạo bạch quang kia là một quang cầu rất nhỏ, lòng không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ, đạo quán từ lúc nào xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Như mình biết, lúc mình ly khai, sư huynh bọn họ đều ở tại đạo quán, cho dù tiến bộ cũng không thể lợi hại như này được. Trần Nhược Tư đang lúc nghi hoặc, hắn bỗng nghe một gã nam tử nhỏ giọng thì thầm, sư huynh, xem ra tiểu tử này không dễ đối phó đâu, chúng ta giờ đồng loạt xông lên hay nghĩ biện pháp khác đối phó hắn? Không, tạm thời không nên manh động, xem ý đồ hắn tới thế nào rồi tính tiếp. Nếu hắn thực tới đạo quán gây sự, vậy đó không phải thời cơ tốt cho chúng ta hạ tê hủ sao? Rút lui đã, đem chuyện rách việc này giao cho cửa tiếp theo xử lý. Chuyện này sao có thể để chúng ta mạo hiểm một mình chứ? Giọng một gã nam tử khác thì thầm đáp. Thanh âm nam tử này vừa dứt, Trần Nhược Tư liền thấy vài thân ảnh nhảy lên sườn núi hai bên, nháy mắt đã không thấy đâu. Trần Nhược Tư nghe xong ngây ra một lúc, tâm lý nghĩ, kẻ ở cửa này không nhận ra mình, mà xem ra không cùng một nhóm với người cửa trước. Thế là thế nào? chẳng nhẽ mấy kẻ này không phải người của đạo quán mà là tiềm phục tới, ý đồ bất lợi với đạo quán chăng? Như lời bọn chúng, người cửa tiếp theo hẳn là nhân vật chủ lực của đạo quán, hẳn là biết Trần Nhược Tư mình đây, mong là hết phiền toái rồi. Xem ra mình trở về lần này thực đúng lúc, có thể giúp sức cho đạo quán cũng là một chuyện đáng cao hứng. Trần Nhược Tư ngẫm nghĩ hồi lâu, càng thêm cẩn thận tiến về phía cửa tiếp theo. Trần Nhược Tư tất nhiên quen thuộc con đường lên núi này, cũng biết cửa tiếp theo sẽ dựng ở đâu, bố trí thế nào hắn cũng đã đoán được một phần. Tại lúc hắn cách cửa thứ ba không xa, cố ý cao giọng kêu, "Oa, chúng sư vinh đệ, Trần Nhược Tư ta đã trở lại, còn không mau ra đây đón tiếp ta, nếu không là đắc tội ta đấy nhá, lúc đó đừng kêu khổ a." Trần Nhược Tư nói xong, cất giọng cười lớn, một giọng nam tử truyền tới tai Trần Nhược Tư, "Nhị sư huynh, hắn nói hắn là Trần Nhược Tư, ta nghe giọng hắn quả có vài phần giống đấy, chúng ta tính sao giờ?" Một giọng nam khác đáp lời, "Mau đốt lửa lên, nhìn rõ rồi nói tiếp." Hắn vừa nói xong, hơn 10 cây đuốc tức thì được đốt lên, cảnh tượng tức thì sáng rõ như ban ngày. Trần Nhược Tư rất nhanh nhìn ra gã nam tử đứng giữa, vội cao giọng hô, "Nhị sư huynh, không nhận ra đệ sao, đệ là Trần Nhược Tư đây." Xích Vũ Đông giật mình nhìn Trần Nhược Tư, ngắm nghía hồi lâu, có chút không dám tin e dè nói, "Ngươi thật là tiểu sư đệ, sao chỉ nửa năm không gặp mà bộ dạng đã thay đổi hẳn khiến ta không nhận ra được." Xích Vũ Đông vừa nói vừa đi lại phía Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư cũng tiến nhanh lại, ôm chầm lấy Xích Vũ Đông, hưng phấn nói, "Có thể gặp lại nhị sư huynh thực là cao hứng, để ra ngoài thực quá lâu a, ngày nào cũng nhớ các người, nếu không phải có chuyện trọng yếu bên người đã sớm trở lại thăm các sư huynh rồi." Xích Vũ Đông đẩy Trần Nhược Tư ra, hai tay giữ chặt vai hắn mỉm cười, vài giọt nước mắt vì quá kích động cũng hiện nơi khóe mắt. Trần Nhược Tư thấy hắn như vậy, mỉm cười mở lời bông đùa, "Xem ngươi kìa, đừng đừng Nam Nhi đại trưởng phu mà còn khóc nhè, không sợ người khác cười sao?" Kỳ thực, người khác lúc này nếu để ý cũng nhìn thấy lệ quang nơi mắt hắn, chỉ là hắn cố ngăn lại, không để nước mắt kích động rơi xuống. Xích Vũ Đông cười nói, "Tiểu tử láo xược, dám cười ta sao, đập chết bây giờ." Nói xong, rụt tay về rồi hử ơ quyền định đánh nhẹ lên mặt Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư vội vàng ngoặt đầu sang một bên tránh khỏi, co chân chạy về phía trước, vừa chạy vừa cao giọng hô lớn, "Sư phụ, đại sư huynh, cứu cứu Nhược Tư a, nhị sư huynh lại khi dễ Nhược Tư rồi." 10 gã đạo sĩ cầm đuốc kia nhìn thấy Trần Nhược Tư biểu hiện như vậy mới thực sự tin người đến đúng là hắn. Cảnh tượng này lúc trước rất thường xuất hiện, kiểu vừa chạy vừa cầu cứu này của Trần Nhược Tư. Bọn họ biết rằng không kẻ nào có thể bắt chước được giống vậy. 10 gã đạo sĩ giơ cao đuốc, nhanh chóng theo sau Xích Vũ Đông đuổi theo Trần Nhược Tư. Đạo quán lúc này cũng trở nên náo nhiệt không ít. Đại sư huynh của Trần Nhược Tư, Nam Phong Tước giờ đang trong phòng của sư phụ Mộ Dung Thiên, bàn luận những chuyện phát sinh gần đây tại đạo quán. Bọn họ nghe thanh âm huyên nháo phía xa, tưởng đạo quán lại phát sinh dị trạng gì, vội vàng bước ra ngoài, cấp tốc chạy về phía thanh âm truyền tới. Vài phút sau, Nam Phong Tước thấy Xích Vũ Đông cùng đệ tử đạo quán đang đuổi theo một người trẻ tuổi, tâm lý không khỏi hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, người trẻ tuổi này là ai? Sao ngay đệ tam quan của nhị sư đệ cũng bị hắn dễ dàng vượt qua? Xem ra không phải là hạng tầm thường, chờ hắn tới gần mình phải xông ra. Xem tên này to gan lớn mật thế nào mà dám xông vào Tĩnh Tâm đạo quán. Nghĩ tới đây, Nam Phong Tước nhìn Mộ Dung Thiên nói, "Sư phụ, con tới giúp nhị sư đệ một tay." Nói xong, phi thân hử ơ trưởng đánh tới Trần. Mộ Dung Thiên đang muốn ngăn lại, nhưng lời còn chưa nói đã thấy Nam Phong Tước xông ra, không khỏi thầm than nghĩ, đứa nhỏ này năng lực mạnh nhất trong mấy đệ tử của ta, nhưng lại chẳng hiểu thế sự chút nào, còn chưa hiểu tình hình ra sao đã cuống cuồng ra tay xuất thủ rồi. Hắn hành sự lỗ mạng như vậy, sau này làm sao giữ được trọng trách đây? Chẳng nhẽ thiên ý thực sự muốn bỏ rơi Tĩnh Tâm đạo quán của chúng ta rồi? Trần Nhược Tư đang vừa chạy vừa cười, đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng khá mạnh tràn về phía mình, tâm lý không khỏi giật mình, dừng chân ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngay một bóng đen đang xông lại phía mình. Hắn vội vàng lắc mình tránh khỏi bóng đen vừa xông tới, cũng theo đó nhìn rõ khuôn mặt người tới kia, thấy chính là Đại sư Vinh, vừa định mở mồm, lại thấy Nam Phong Tước đã xoay người tiếp tục đánh tới, không khỏi bực mình nghĩ, Đại sư Vinh sao thế này, ngay mình cũng không nhận ra. A, xem tốc độ của hắn cũng không nhanh lắm, chắc sẽ không thương tổn đến mình được. Kệ, đùa giỡn tí vậy, xem lúc nào hắn nhận ra mình đây. Nghĩ xong, nhún mình nhảy lên, nghênh tiếp Nam Phong Tước đang đánh tới. Nam Phong Tước thấy mình đánh lén thất bại, lòng đầy kinh hãi, không khỏi bắt đầu bội phục đối thủ trước mặt này, lòng đầy cao hứng, mình ở đạo quán lâu ngày, trừ sư phụ ra cũng khó tìm được đối thủ ngang tay, hôm nay gặp được kẻ có thực lực thế này kể cũng không dễ, đánh một trận cho sướng tay cái đã rồi tính, cho nên, hắn không thèm nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng biến chiêu, một lần nữa xuất thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, ra vẻ thần bí. Xích Vũ Đông và 10 gã đạo sĩ cầm đuốc chạy phía sau thấy Đại sư Vinh và Trần Nhược Tư đang đại chiến trên không, nhất thời khó phân thắng bại, quyền ảnh trường phong vù vù thì kinh hãi không ít. Xích Vũ Đông cười nhẹ nhìn hai đạo nhân ảnh bay lượn trong không trung, thầm nghĩ, tiểu tử thối này lúc nào trở nên lợi hại như vậy a? Xem tình thế Đại sư Vinh còn rơi xuống hạ phong không ít, cứ thế tiếp tục nhất định sẽ bại thôi. Mình sao không vào cùng nghịch ngợm tí, xem tiểu tử kia ứng phó được không nào. Nghĩ đến đây, hắn cao giọng hô, xú tiểu tử, coi ngươi cũng lợi hại đấy. Xích Vũ Đông ta cũng tới đây, xem ngươi nghênh ngang được nữa không. Lời vừa dứt đã rút kiếm nhảy lên, nhắm chuẩn hướng Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư cười nhẹ một tiếng, cất giọng đùa cợt, đến thì đến đi, lải nhải lắm thế. Nói xong, rất nhanh lách người tránh qua một trường của Nam Phong Tước, xoay người một cái, luồn tới sau lưng Nam Phong Tước, hử ơ trường đánh vào lưng Đại sư Vinh. Nam Phong Tước cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng tới lưng mình, lòng biết không ổn, hắn cũng hiểu giờ tránh không kịp nữa, cuống quýt lên, đành tiến lên một bước, mong có thể giảm nhẹ vết thương sắp phải hứng chịu. Một trường của Trần Nhược Tư trúng ngay lưng Nam Phong Tước. Nam Phong Tước nhất thời bị một cỗ trưởng lực mạnh mẽ đẩy bắn ra hơn trượng rồi mới khống chế được thân hình. Trần Nhược Tư đẩy lui Nam Phong Tước xong, quay người thủ thế nghênh hướng Xích Vũ Đông đang xông lại. Xích Vũ Đông thấy vậy, sợ làm bị thương tới hắn, vội vàng biến chiêu lật kiếm lại, dùng trôi kiếm đánh xuống cánh tay trần của Trần Nhược Tư. Nam Phong Tước ổn định được thân hình, hít sâu một hơi rồi cảm nhận tình huống thân thể mình, không dè lại thấy không bị chút thương tổn nào, kỳ quái nghĩ, sao như vậy được, rõ ràng mình vừa cảm giác một cỗ lực lượng rất mạnh xâm nhập vào trong cơ thể, sao lại không bị thương, mà ngược lại còn thấy tinh thần tràn đầy hơn cả lúc trước, rốt cuộc là thế nào đây? Hắn quay người nhìn lại, tĩnh lặng nhìn tình cảnh Xích Vũ Đông tiếp cận gần Trần Nhược Tư. Kỳ thật, vừa rồi Trần Nhược Tư thấy Nam Phong Tước đấu với mình đã hao phí rất nhiều năng lượng, cho nên hắn mượn cơ hội đánh trúng Nam Phong Tước một trưởng vừa rồi, lén truyền cho Đại sư Vinh chút năng lượng, nếu không Nam Phong Tước sao có thể không bị thương chứ. Trần Nhược Tư thấy Xích Vũ Đông biến chiêu, biết hắn lo mình bị kiếm làm bị thương, thầm nghĩ, coi ngươi cũng có chút lương tâm. Hắn vội vàng giảm tốc độ công kích lại, một quyền đánh lên chuôi kiếm của Xích Vũ Đông. Bang! Một tiếng vang lên, tại điểm Trần Nhược Tư cùng Xích Vũ Đông tiếp xúc kim quang loe loe. Xích Vũ Đông cảm giác tay cầm kiếm của mình bị chấn động rất mạnh, thiếu chút làm rơi kiếm. Trần Nhược Tư cười quỷ dị, nhị sư huynh, tiếp ta thêm một chiêu. Xích Vũ Đông ngây ra, thấy cả người Trần Nhược Tư xông về phía mình, lòng biết không cách nào ngăn được. Vội vàng tránh sang một bên cuống quýt bỏ chạy vừa kêu, xú tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, không thèm so đo với ngươi nữa. Trần Nhược Tư thấy Xích Vũ Đông luống cuống đòi chạy, cũng không truy cản nữa, dừng người lại cất giọng cười lớn. Xích Vũ Đông thấy Trần Nhược Tư không đuổi theo, cười trộm quay người lại, dùng hết khí lực toàn thân hử ơ kiếm chém tới Trần Nhược Tư, miệng thì cười to, ha ha, xú tiểu tử, trúng kế chưa? ta vừa rồi là giả vờ bỏ chạy thôi à. Xem ngươi làm sao ứng phó được chiêu này. Nói tới đây, mũi kiếm đã cách ngực Trần Nhược Tư không đầy nửa mét. Trần Nhược Tư không chút hoang mang, nhẹ nhấc tay trái, tránh sang một bên, thuận thế giơ tả trưởng đánh lên thân kiếm của Xích Vũ Đông. Tang! Một tiếng, thanh kiếm trong tay Xích Vũ Đông gãy ngay thành hai đoạn. Xích Vũ Đông thấy cảnh này không khỏi sững người ra, nhất thời kinh hãi không nói nên lời, cũng quên luôn Trần Nhược Tư đang đứng cạnh hắn. Trần Nhược Tư đắc ý cười, dùng tay trái tóm lấy áo Xích Vũ Đông, kéo hắn hạ xuống đất. Ổn định thân hình xong, Xích Vũ Đông mới dần tỉnh táo lại, tức khí đánh một cái lên vai Trần Nhược Tư, lẩm bẩm: "Sú tiểu tử, võ công ngươi tiến bộ khá lắm, kể cả mời sư phụ ra e rằng cũng không thắng nổi. Ngươi làm sao luyện được vậy? Nhất định là có cao nhân chỉ điểm phải không?" Trần Nhược Tư mỉm cười, làm mặt quỷ nói: "Không có ai chỉ điểm đệ, nhưng thập tử nhất sinh thì cũng trải qua vài lần." "Thằng nhỏ này thật biết nói đùa." Xích Vũ Đông cười đáp: "Mau đi gặp sư phụ thôi, người nhớ ngươi sắp thành điên rồi, nếu không phải đạo quán phải có người chủ trì, chỉ sợ người đã sớm ra ngoài tìm ngươi rồi." Trần Nhược Tư ừm một tiếng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Nam Phong Tước đứng giữa không trung cười một cái, cấp tốc chạy về phía Mộ Dung Thiên. Hắn vừa chạy vừa hô lớn: "Sư phụ, người khỏe chứ? Nhìn thấy người con thực cao hứng a." Nam Phong Tước tại không trung giờ mới nhận ra kẻ tới là Trần Nhược Tư, lòng cũng rất vui vẻ, nhanh chóng đuổi theo hắn. Giây lát sau, Trần Nhược Tư đổ vào lòng Mộ Dung Thiên, tâm tình hưng phấn kích động nói: "Sư phụ, con thật nhớ người, người có nhớ con không?" Nói tới đây, ánh mắt hắn đã ẩn ướt vài giọt lệ. Mộ Dung Thiên nhấc tay, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Nhược Tư, kích động hồi lâu không nói lên lời. Qua hồi lâu lão mới đẩy Trần Nhược Tư ra, hai tay xoa má hắn, mỉm cười nói: "Thằng nhỏ ngoan, để sư phụ xem ngươi nào, ha ha, cũng lớn lắm rồi đấy, nếu không phải mi gọi ta chỉ sợ sư phụ nhất thời còn không nhận ra được đâu." Trần Nhược Tư nghi hoặc nhìn Mộ Dung Thiên, mỉm cười nói: "Chẳng nhẽ con lớn lên không còn chút nào giống ngày xưa sao?" Nam Phong Tước lúc này cũng đã chạy tới bên người Trần Nhược Tư, đập tay lên vai hắn, lớn tiếng nói: "Trừ giọng nói và khẩu khí không đổi, bề ngoài không giống ngày xưa nửa phần, nếu không ta làm sao không nhận ra ngươi tới hả? Đúng rồi, vừa rồi ngươi dùng trường pháp gì vậy? Sao đánh chúng ta mà ta lại không bị thương, ngược lại còn thấy toàn thân tràn đầy lực lượng a?" "Đây là bí mật, sao nói cho huynh được?" Trần Nhược Tư ra vẻ thần bí cười, bộ dạng dương dương đắc ý. Mộ Dung Thiên cười nhẹ vài tiếng, vỗ vỗ Trần Nhược Tư, cười nói: "Sú tiểu tử, tính tình vẫn vậy, không sửa được chút nào." "Sư phụ a, cái này không thể trách con được." Trần Nhược Tư cười, mở miệng bông đùa: "Nếu con đem bí mật nói cho bọn họ, để bọn họ học xong tuyệt học của con, vậy không phải sẽ càng bị bọn họ khi phụ sao?" "Sú tiểu tử, chúng ta lúc nào khi phụ ngươi hả?" Nam Phong Tước cười nói: "Cảnh đả đấu vừa rồi sư phụ cũng nhìn rõ đấy, nói ai khi phụ ai đừng mong qua mắt sư phụ. Ngươi giờ muốn bắt trước hồi xưa vừa ăn cướp vừa la làng không dễ dàng đâu nha." Trần Nhược Tư mỉm cười nói: "Đi nào, con còn rất nhiều chuyện muốn nói với mọi người." Nói xong, kéo tay Mộ Dung Thiên đi về phía trước. Mộ Dung Thiên nở nụ cười hiền hậu: "Sú tiểu tử, đi chậm thôi, muốn mệt chết ta hả? Ta giờ già rồi, không chịu nổi sự hành hạ của ngươi đâu." Trần Nhược Tư biết sư phụ trêu chọc mình, hắn ngượng ngập cười nói: "Sư phụ, người nói vậy oan uổng con quá, con nào nghĩ như vậy, chỉ là muốn nhanh một chút đem sự tình kể với mọi người thôi." Mộ Dung Thiên cười: "Ngươi mà có chuyện gì đàng hoàng muốn kể, có quỷ mới tin." "Sư phụ, con giờ có phải là tiểu hài tử nữa đâu, người sao lại nói con không có chuyện gì đàng hoàng chứ, oan uổng a." Trần Nhược Tư cố ý thở dài một tiếng, đau khổ nói: "Lão thiên a, oan uổng quá, không ngờ lại không có ai tin ta muốn nói chuyện đàng hoàng, ô ô." Mộ Dung Thiên cười to nói: "Thằng quỷ này, tưởng gọi lão thiên là chúng ta dễ dàng tin lời ngươi sao?" Một đường, sư đồ hai người trêu chọc nhau cả buổi không xong.

Trần Nhược Tư đi đến bên người Mộ Dung Thiên, vỗ vỗ vai ông nói, sư phụ, không nên buồn bã quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Mộ Dung Thiên ngẩng đầu nhìn Trần Nhược Tư, cười nhẹ, cố dùng giọng vui đùa nói, tiểu tử, đều là ngươi hại sư phụ, vốn tưởng ngươi trở về có thể cho chúng ta vui vẻ một chút, đâu ngờ lại mang theo tin tức thực khó chấp nhận này. Ngươi nói xem, có đáng phạt hay không hả? Đáng phạt, đáng phạt. Trần Nhược Tư cười nói, sư phụ muốn phạt con làm gì? Quét sân, dọn bàn hay là đấm lưng cho người a? Con xem đấm lưng là thích nhất, dễ nhất mà. Hê hê, nói xong, hắn giơ tay khe khẽ đấm lưng cho Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên mỉm cười nói, tiểu tử ngươi thực biết làm vui người khác. Không cần nữa, tâm ý của ngươi sư phụ nhận, muộn lắm rồi. Các ngươi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai bàn tiếp. Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông đưa mắt nhìn nhau. Nam Phong Tước nói, tiểu sư đệ, chúng ta mau về để sư phụ nghỉ ngơi thôi. Nói xong, thấy Trần Nhược Tư gật đầu, hắn cúi mình chào sư phụ. Sư phụ, chúng con về phòng trước, người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, không nên vì chuyện quá khứ mà ảnh hưởng tới tinh thần. Được, được, các ngươi về nghỉ đi. Mộ Dung Thiên cười nói, đúng rồi, các ngươi không nên đem chuyện sư công bọn họ gặp nạn truyền ra ngoài. Người ngoài chỉ biết mấy vị nguyên lão Tĩnh Tâm Đạo Quán đều đang bế quan tu luyện là được. Làm thế nào không cần ta phải dạy a? Trần Nhược Tư, Nam Phong Tước, Xích Vũ Đông ba người gật đầu ứng tiếng, chào Mộ Dung Thiên rồi bước ra cửa. Bên ngoài, ánh trăng lạnh lẽo rọi một góc sân, đôi vì sao nhàn nhạt le lói. Từ xa truyền lại vài tiếng chim kêu có chút bi thương không rõ gọi tên. Ba huynh đệ Trần Nhược Tư như ba gã u linh đi trong bóng đêm, ai nấy đều mang tâm sự, không người nào lên tiếng, khiến cho đêm đã vốn lạnh khiến người phát run nay càng có vẻ thê lương. Ba người Trần Nhược Tư đi đến một chỗ thoáng, Trần Nhược Tư đưa mắt nhìn một vòng, cất giọng phá vỡ sự tĩnh lặng, đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người bây giờ về chắc cũng không ngủ được. Không bằng chúng ta đến hậu sơn ngồi chơi hưởng gió, thế nào? Nam Phong Tước thở nhẹ một tiếng, tiểu tử ngươi thực là, ngươi tự mình đi đi, sớm mai ta còn phải đôn đốc chúng đệ tử luyện võ công. Giờ ta cảm giác mình thực vô dụng, chỉ có thể tận lực làm tốt nhiệm vụ sư phụ giao cho mình thôi. Xích Vũ Đông nói, đúng thế, giờ tâm lý sư phụ nhất định rất đau buồn. Chúng ta nếu có thể làm chút gì giúp ích cho người là tốt nhất. Ta tối nay còn phải đi tuần, cũng không đi với tiểu tử ngươi dâu. Ta xem ngươi cũng về nghỉ ngơi, biết đâu mai sư phụ lại giao phó cho nhiệm vụ gì đấy. Xem tại truy en phun vờ nờ Trần Nhược Tư gật đầu đáp, được rồi, hai huynh trở lại đi, để tự biết nên làm thế nào. Nam Phong Tước cùng Xích Vũ Đông nhìn nhau ứng tiếng rồi rời đi. Trần Nhược Tư đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo thân ảnh Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông dần biến mất trong bóng tối. Một mình hắn chậm rãi bước về hướng hậu sơn. Tâm tình Trần Nhược Tư lúc này cũng rất phiền não. Trước lúc hắn lên núi tuyệt không ngờ tới sự tình sẽ phức tạp như vậy.